Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, thứ 64 chương đáy cốc tình cờ gặp 04. Ngày hôm sau sáng sớm, Phượng Giao liền tỉnh, thân thể so với tiền một ngày khá hơn nhiều, đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, ăn một chút Nam Cung Phong mang lương khô, sau đó hai người liền hướng, hậu hương, được chồng đi đến. Mặc dù còn là hương thơm tràn ngập, thế nhưng Phượng Giao đã không cảm giác, rút ra bên hông treo túi hoa chủy thủ. Phượng Giao tiến lên một bên dùng chủy thủ đào ra chỉnh gốc được dược liệu. Một bên nhắc nhở, cậu, ngươi không nên đụng đến ca độc dược cành lá a, kia có kịch độc ca độc dược. Nam Cung Phong ngạc nhiên, Giao Nhi ngươi là nói loại này màu đen hoa sao? Phượng Giao quên mất, người nơi này không biết ca độc dược. Giải thích, đối, ta ở một quyển hào cũ thư thượng thấy qua loài hoa này. Gọi màu đen cả độc dược, cảnh là cũng có độc. Nam Cung Phong nghe Phượng Giao giải thích cũng không hỏi nhiều cái gì. Phượng Giao thở vào nhẹ nhõm, trích hậu hương, đồng thời còn thuận tiện hái vài đóa cả độc dược. Đem nó ma thành bụi phấn sát ở trong tối khí thượng. Nhân thân an toàn hội rất có bảo đảm. Nhìn cơ hồ bị cướp sạch không còn gồ ghề, Phượng Giao phi thường hài lòng. Giao Nhi, nếu không ngươi trở lại nói với Thái tử một chút, hoặc cậu cùng nhau hồi Thần Y Sơn Trang nhìn nhìn ông ngoại ngươi. Ai, mấy năm nay vẫn ở nhắc tới mẹ ngươi, không nghĩ đến, Nam Cung Phong nghĩ khởi nhà mình cha. Trong lòng nhịn không được lo lắng, hắn lão nhân ra thế nào tiếp nhận được a? Phượng Giao nghĩ nghĩ, đạo. Ta còn có chút sự, chờ ta xử lý tốt, liền đi Giang Nam nhìn ngươi họa ông ngoại ai. Được rồi, không nghĩ đến ngươi đô xuất giá a, Giao Nhi a, Thái tử đối với ngươi như vậy. Nam Cung Phong cũng là lo lắng này, dù sao Phượng Giao mặt, tính, được rồi, Phượng Giao nhíu mày, bị nàng bắt nạt thành như vậy cũng không thế nào động đậy. Hẳn là được rồi. Ngươi có hay không nói cho Thái tử ngươi ăn chè nhan đan? Chè nhan đan, Phượng Giao trừng mắt, nửa ngày mới phản ứng được. Nga, không a, chỉ có vú em biết, nàng là mẹ ta nha hoàn. Không có chuyện gì, chè nhan đan chỉ chính là ăn đi che khuất tướng mạo dược. Nói trắng ra là chính là biến dạng dược. Đã là như thế, Ngọc Lưu vẫn là không có ghét bỏ Phượng Giao. Nam Cung Phong cũng yên tâm. Giao Nhi à, cậu muốn về trước Giang Nam đi, người biểu ca độc kéo không được bao lâu, Phượng Giao gật đầu. Đoán được Nam Cung Phong cũng không phải theo cấm địa xuống. Cũng không nhiều hỏi, đi tới vách núi Bích Tiền, tương dây thường tức khắc nhặt lên cột vào chính mình thắt lưng thượng. Quay đầu lại nói với Nam Cung Phong, cậu, kia ta đi trước. Nam Cung Phong hơi có chút lo lắng. Bất quá lại nghĩ đến Phượng Giao từ nhỏ không nương, ở trong phủ lại không bị đãi thấy, mình là có thể chịu được cực khổ đứa nhỏ. Hơn nữa, không ăn một chút khổ như thế nào hội trưởng thành đâu. Cho nên lập tức cũng không lưu luyến, sửa sang lại quần áo, dọc theo nước sông mà đi. Phượng Giao kinh này một chuyện, tâm tình rất tốt, đi lên trong quá trình còn hừ khởi điệu hát dân gian. Chỉ là đi lên so với xuống càng mất công khí. Bởi vậy tới sau đó, Phượng Giao cũng không bao nhiêu khí lực đi hừ từ khúc. Cắn răng đi lên bò. Chỉ bất quá, nàng còn là rõ ràng cảm thấy chính mình tứ chi bắt đầu mỏi như vô lực. Phượng Giao đều bi thúc nghĩ. Nếu có nhân có thể kéo nàng đi lên nên thật tốt à. Có lẽ có chút nhân thực sự vận khí kỳ dai. Phượng Giao chẳng qua là suy nghĩ một chút. Không nghĩ đến còn trở thành sự thật, nàng cảm giác mình lại bò không đi lên liền hội bởi vì không có khí lực mà ngã xuống thời gian. Dây thừng cư nhiên chính mình động, sợ đến Phượng Giao nắm thật chặt dây thừng không buông, sau đó dây thừng bắt đầu đi lên đi, tốc độ còn không chậm. Phượng Giao vui vẻ, nguyên lai thật là có muốn sao được vậy này vừa nói a. Hết chương.